Naruto yêu ghét, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm, tờ giấy ghi gì, Naruto dựa vào lưng ghế. Sau khi phát tiết một chút, cảm xúc của cậu đã bình thường trở lại. Sasuke đóng cửa sổ, mở tờ giấy anbu truyền ban nãy ra, đọc lướt qua một lần rồi ngay lập tức dùng hỏa độn thiêu cháy. Hắn hừ lạnh một tiếng. Hokage truyền lời, đến văn phòng Hokage gấp, lần này là đoàn trưởng lão yêu cầu. Naruto nghe đến đây liền hiểu, xem ra chuyện của cậu và Sasuke đệ tam không thể bọc được nữa. Rốt cuộc thì nhờ tên Sasuke này chơi soái mà cả Konoha không ai không biết vụ xé trời đấy. Nghĩ đến đây Naruto đầy trách cứ liếc Sasuke này một cái. Sasuke coi như không nhìn thấy, kéo đội sổ ra khỏi cửa, đi nhanh nào, đừng lề mề nữa, biết rồi Date Bayo, bỏ tay của cậu ra khỏi cổ áo tớ xem nào, tớ tự đi được. Văn phòng Hokage, Naruto chán đến chết đứng vắt chân, mắt nhìn lên trần nhà, Sasuke đứng bên cạnh cậu cũng nhắm mắt ôm ngực đứng đấy. Coi như không thấy thái độ hùng hổ của mấy người trước mặt. Trước mặt bọn họ là một bàn dài. Ngồi đầy người, nhìn sơ qua thấy ai giữ chức vụ đầu não của Konoha thì đều có mặt cả, ví dụ như Hokage này. Hai trưởng lão Homura và Koharu này. Danzo này, Narashikaku, chẳng thiếu một ai. Hokage đệ tam đau đầu rít một hơi thuốc. Hơi mang chút xin lỗi nhìn Naruto, nói thật ông đã cố hết sức làm giảm sự nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng đám người này vẫn nhất quyết phải gặp tận mặt hai thanh niên. Hơn nữa đúng là một số chuyện cần phải làm rõ. Đầu tiên chúng ta cần biết thân phận thực sự của hai người. Danzo việc nhân đức không nhường ai. Lấn quyền Hokage vỗ bàn nói lớn. Ông đã chướng mắt hai thằng oát này hồi lâu nhưng hai đứa nó bị đệ tam bọc quá kỹ nên không làm ăn được gì. Hôm nay ông nhất quyết phải làm rõ lai lịch của hai đứa này. Naruto và Sasuke coi như không nghe thấy. Thái độ vẫn nhởn nhơ. Hai trưởng lão cau mày nhìn về phía Danzo. Hiển nhiên không hài lòng việc ông lấn thế Hokage. Còn Hokage đệ tam lạnh mặt gõ tẩu thuốc xuống bàn. Đanh giọng cảnh cáo, Danzo, Narashikaku vẻ mặt, quả nhiên lại thế, lười biếng dựa vào lưng ghế nhắm mắt, coi như không thấy trò tuồng mà lần nào cũng có này. Ông không muốn can thiệp vào cái mớ bỏng bong giữa đệ tam và Shimura Danzo. Quá phiền toái, còn những người khác cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, coi như mù tạm thời. Dù cho có bất mãn đi chăng nữa thì hai người đang cãi nhau kia đều không phải người bọn họ đắc tội nổi. Naruto nhàm chán túm lấy một góc áo choàng của Sasuke đùa nghịch. Sasuke chỉ liếc cậu một cái rồi đứng sát lại cho cậu dễ túm rồi tiếp tục dương mắt nhìn trò hề đang trình diễn trước mắt. Hokage, người đang bao che cho hai kẻ ngoại lai đấy. Có thể chúng, Danzo. Hai thanh niên này đều là ninja Konoha, không phải kẻ ngoại lai. Bằng chứng ở đâu? Hắn thậm chí còn không đeo băng đeo trán của Konoha. Danzo đập bàn chỉ thẳng vào Sasuke. Ngay lập tức mọi ánh nhìn đều dồn về phía thanh niên vô tội kia. Sasuke, V, Naruto, Ách, mọi người, nhìn chằm chằm. Sasuke cũng không ngờ mình bị cuốn vào. Nghe thấy vấn đề của Danzo thì chính hắn cũng hơi chút xấu hổ. Băng đeo trán thì hắn có. Nhưng nếu giơ cái băng đeo trán có dấu gạch ngang đó ra bây giờ thì khả năng sẽ bị chém ngay tại chỗ mất. Naruto hiển nhiên cũng nghĩ đến. Vội dương ánh mắt cầu cứu bắn thẳng đến chỗ đệ tam. Đệ tam tiếp nhận ánh mắt của Naruto. Ông không khỏi giơ tay bóp trán. Này quả thực là họa vô đơn chí. Ông không ngờ thanh niên Sasuke kia lại không cầm băng đeo trán. Ninja không phải coi thứ ấy là vật bất ly thân sao? Ông vội hắng giọng, khụ, băng đeo trán của hắn bị hỏng. Hiện đang được làm lại. Sasuke lúc này cũng cảm kích nhìn Hokage một cái. Nhưng chuyện vui chẳng được bao lâu. Họa lại từ miệng mà ra. Danzo nheo mắt. Đánh số của cậu ta là bao nhiêu? 012606. Naruto buột miệng thốt ra. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều quay sang nhìn chăm cậu. Căn phòng bỗng im ắng đáng sợ. Đệ Tam nhìn Naruto như nhìn thấy tận thế. Dương miệng nửa ngày không nói được một câu. Narashikaku bất lực che mặt lại. Ông không ngờ trên thế giới này còn có người xuẩn đến mức này. Còn Sasuke. Sasuke hiện tại chỉ muốn đem tên mồm nhanh hơn não này lôi ra ngoài chém chết. Sao hắn lại quen cái tên ngu ngốc hết thuốc chữa này cơ chứ? Naruto đến khi bị ánh mắt đầy sát khí của Sasuke dọa tỉnh mới phát hiện ra mình vừa làm chuyện gì. Cậu nhanh chóng bụm miệng lại. Ơi trời, cậu rốt cuộc vừa mới nói cái gì a a. Ngay cả đầu tóc vàng cũng sắp bay màu. Lung lay sắp đổ gục xuống. Naruto đáng thương hề hề nhìn Sasuke khẩn cầu khoan thứ. Cậu thật sự không phải cố ý mà. Chỉ là cái dãy số đó như in trong não. Chỉ cần ai hỏi là nó tự tuôn ra đằng miệng thôi mà. Sasuke thở dài. Bước lên một bước che khuất hơn nửa người Naruto. Đề phòng nhìn đám người trước mắt. Thôi, hắn cũng biết nếu hắn ở cạnh Naruto một ngày nào đó cũng bị tên ngu ngốc này này hố chết. Nhưng người của hắn, hắn nhận. Hơn nữa Sasuke tự tin. Trừ tên Naruto này ra, hiện tại khó có ai có thể xúc phạm đến hắn. Danzo hả hê, ông ta đắc ý quay sang đệ tam. Hokage đệ tam, ngài nghe thấy chứ? Konoha căn bản không có ninja nào đánh số như thế. Đây chắc chắn là kẻ ngoại lai. Mà kẻ ngoại lai vào Konoha chắc chắn có ý đồ đáng chết. Nói rồi ông giơ tay. Định ra lệnh cho Ruth đang mai phục bên cạnh ngay lập tức bắt người thì nghe thấy thanh niên áo đen chậm gì gì nói. Ý đồ đáng chết, suy, nếu không phải vì tên đội sổ này thì ta đã không đặt chân vào Konoha nửa bước. Sasuke kiêu ngạo ngẩng đầu. Konoha chẳng còn gì khiến hắn lưu luyến hết. Trừ tên Naruto này ra, hắn có ý đồ gì với Konoha? Diệt làng tính không? Naruto biết mình gây chuyện. Câm miệng đứng sau Sasuke nhường sân khấu lớn cho hắn tận tình phát huy. Dù sao chuyện cũng là do cậu gây ra. Dù mai sau không được ở lại Konoha cũng chẳng sao. Cùng Sasuke đi lưu lạc là được. Nếu thấy nhớ quá lâu lâu về ăn bữa Ichiku ramen chắc Sasuke sẽ không ngăn cản đâu. Sasuke không biết Naruto đã sắp suy xét đến việc ramen một tháng về ăn mấy lần là hợp lý. Hắn còn đang bận đấu võ mồm với Danzo. Hừ, chỉ là một kẻ không rõ danh tính. Nghe thế, Sasuke nhìn thẳng vào mặt Danzo. Khuôn mặt tươi cười hài hước. Nhưng sát khí trong lời nói khiến tất cả các ninja ở đây đều phản xạ có điều kiện sờ đến túi nhẫn cũ. Nhưng kẻ không rõ danh tính này lại rất muốn giết ngài đấy. Ngài Danzo à, phanh. Naruto trơ mắt nhìn Sasuke biến mất ngay trước mắt. Ngay sau một chớp mắt, cả người và ghế của Danzo đều bị đá văng ra phát ra một tiếng vang lớn. Ngay lập tức các ninja xung quanh đều phản ứng lại đây. Vội vàng bu lấy Sasuke. Sasuke một chân dẫm lên mặt Danzo. Thậm chí còn lấy mũi giày nghiến nghiến như muốn giết chết một con gián. Một tay cầm kiếm cắm xuyên qua hai lòng bàn tay của Danzo. Một tay nhanh như chớp quăng chiếc ghế bên chân về phía đám ninja rút đang hùng hổ xông tới. Danzo cố gắng vùng vẫy. Gân xanh trên trán nổi lên. Khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo như ác quỷ. Sasuke chỉ cảm thấy tiếng xé gió từ sau đầu truyền đến. Hắn thản nhiên giơ tay. Chỉ một bàn tay bọc chakra màu tím dễ dàng cản lại cú đá của Danzo. Phát ra một tiếng bang, trầm đục, Sasuke hai mắt đỏ lên. bỗng nở một nụ cười đầy ác ý, tay túm lấy cổ chân của Danzo. Bóp mạnh, Sasuke, Naruto không kịp cản lại. Trơ mắt nhìn cổ chân Danzo bị Sasuke một tay bóp nát. Cậu không lo cho lão già Danzo kia, mà cậu lo lắng là hiện tại trạng thái của Sasuke rất quái lạ. Naruto vội xông lên, một tay ôm lấy eo của Sasuke, một tay gỡ tay cầm cổ chân Danzo của Sasuke ra, không ngừng nói: "Bình tĩnh Sasuke, Danzo không thể chết ở đây được. Sasuke, cho dù muốn giết Danzo ít nhất cũng phải ở nơi kín người, chứ không phải trước mặt toàn đầu sỏ Konoha thế này." Đám ninja xung quanh trần chờ không tiến lên. Nói thật, xung quanh thanh niên tóc đen đang tỏa ra một khí chàng vô cùng nguy hiểm. Trực giác nói cho bọn hắn hiện tại chỉ cần tiến thêm một bước sẽ chết không có chỗ chôn. Hai vị trưởng lão nóng ruột, muốn cứu Danzo nhưng thực lực không đủ. Liên tiếp nhìn Hokage ý bảo ông ra lệnh cho người lên cứu Danzo. Đệ Tam coi như không thấy, ngưng trọng nhìn về phía Sasuke. Ông hiện tại không dám cho người lên. Hiện tại cho người lên cũng chỉ tốn công vô ích. Vừa không cứu được Danzo lại còn mất người. Narashikaku bên cạnh cũng lắc lắc đầu. Ông muốn dùng bóng dáng chi thuật tạm thời trói buộc thanh niên, nhưng trên người thanh niên được bao phủ bởi một lớp chakra quái lạ khiến ông không thể thực hiện được. Nói chung hiện tại chỉ mọi việc trông cậy vào Naruto. Hết chương 22. Vài điều muốn nói. Danzo nguy, lão sẽ không chết ở đây đâu. Dù sao trước mặt nhiều người thế giết lão sẽ không phải ý kiến hay. Tạm đợi chút đi, Danzo sẽ lên thớt sớm thôi. Sasuke sẽ không để lão ngúng ngoáy lâu nữa đâu. Hơn nữa tác giả muốn sửa xưng hô giữa Naruto với Sasuke thành tớ, cậu, giống như trong anime, ý mọi người thế nào? Hay giữ nguyên, ta, cậu, như Sasuke, chương này thử cho Naruto, tớ, cậu, đi, mọi người đọc thấy ok không? Ha ha, nay ở nhà chán quá, lại động bút tặng mọi người một bức tranh này. Nó hoàn thành nhanh hơn mong muốn của tác giả. Ban đầu tác giả cứ nghĩ vẽ xong chắc phải nửa đêm chứ. Đó, cũng đẹp phết nhỉ. Một chiếc Sasuke dù ăn ramen cũng nhớ Naruto. Cuối cùng, hãy thả tim và CMT bên dưới để ủng hộ tác giả nha. Yêu mọi người. Cách chương.